Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lôi Minh Viễn lạnh lùng lên tiếng. Ngược lại Long Điền Nhã Tử về mặt tươi cười. Lễ tử chờ còn lâu rồi đấy. Lôi Lạc cười kéo tay Quý Vân Tranh đến. Còn mang Vân Tranh đến đây. Vân Tranh bao chào mọi người đi. Vâng, bác trai bác gái khỏe chứ ạ? Quý Vân Tranh không người ân cần thăm hỏi. Thân mình không tự chủ rét run, thậm chí có điểm choáng váng. Nếu Lôi Lạc không nắm chặt tay nàng, có khả năng nàng đứng không vững. Không biết có phải hay không là sinh thự này đối với nàng quá rộng lớn, hay là tương lai của nàng trước trong sắc mặt của Lệ Tử không tốt, hay là tương lai làm bà chủ ở nơi này. Tóm lại giờ phút này nàng thực sự khẩn trương, cũng rất khó chịu, toàn bộ thân hình còn lại trong váng đầu óc. Biết rõ nơi này không chào đón nàng, nhưng là nàng vẫn đến. Bọn họ dù sao cũng là bà mẹ Lôi Lạc, nàng cũng sắp là con sâu bọn họ, cho nên dù không thích, nếu không nguyện ý vì Lôi Lạc, nàng cũng sẽ cố hòa bình sống chung với họ. Chúng ta đã đính hôn, hẳn kêu là ba mẹ. Lôi Lạc mỉm cười nhắc nhở có chút, nhìn vào mắt, hướng cha mình Lôi Minh Viễn. Anh biết cha mình có bao nhiêu tức giận, nhưng anh cũng không kém. Làm sao vẻ không cưới các thiên kim của các công ty lớn ở Nhật Bản, chạy đến Đài Loan làm cái gì đại hội tuyển thê, lại lựa chọn một thiên kim tiểu thư của một công ty nhỏ. Làm cho ông tức chết. Anh Lôi Lạc không chỉ giống cha mình ở chỗ đó, vì thiếu phấn đấu trong 10 năm mà cả đời phụ thuộc vào một nữ nhân, đem bỏ mặc vợ con, chỉ muốn vào cửa Long Điền gia tộc. Anh một chút cũng không giống như cha mình. Anh muốn làm chỉ có một việc, đó là đem Long Điền gia tộc phải trả giá, làm tức chết một người cướp đi nam nhân mà mẹ anh phải chết. Gì, đúng rồi, cha, mẹ. Quý Vân Tranh nghe lời thay đổi cách xưng hô, ánh mắt chuyển hướng tới Phúc Sơn Lệ Tử. Xin chào Phúc Sơn tiểu thư. Phúc Sơn Lệ Tử không lên tiếng, tay Lôi Lạc siết chặt cô. Còn không chào chị dâu. Em không muốn, cô ta còn chưa chính thức gả vào Long Điền gia. Lôi Lạc hơi mỉm môi. Lệ Tử, anh không thích em cư xử không lễ phép như vậy. Lạc ca ca. Lệ Tử mắt ngấn ngấn nước trong lòng ủy khuất. Gọi đi. Lôi Lạc nghiêm khắc nhìn. Phục Sơn Lệ Tử trừng mắt nhìn Quý Vân Tranh, sống chết cắn môi không nói ra một tiếng. Quý Vân Tranh khinh kéo tay ca, tay áo của Lôi Lạc. Không sao đâu, Lạc. Đúng vậy. Lệ Tử trong thời gian ngắn còn chưa thể nhận biết nhiều người trong nhà như vậy. Con cần gì về chuyện nhỏ đó mà sao đo cùng con bé. Long Điền Nhã Tử cũng mở miệng hòa giải. Không ngờ vừa mới dứt lời, Phúc Sơn Lệ Tử đã òa khóc lao ra khỏi đại sảnh. Quý Vân Tranh ngại ngùng không được tự nhiên, cảm thấy nhiều con mắt trong đại sảnh đang hướng nàng trừng trừng. Lôi Lạc thường tâm nhìn bóng sáng Phúc Sơn Lệ Tử, không chút suy nghĩ liền nói. Anh đi xem cô ấy. Nói xong người đã biến mất ở ngoài sảnh. Trong đại sảnh chỉ còn lại Lôi Minh Viễn, Long Điền Nhã Tử, bỏ lại Quý Vân Tranh. Vẻ mặt nàng lung túng, không khí càng trở nên khó chịu, tràn ngập phong ba bão táp. Long Điền Nhã Tử tìm ghế tựa ngồi xuống, kín đáo thở dài. Đều là ta hại Lệ Tử. Nếu Lôi Lạc không hận ta, hắn tuyệt đối lấy Lệ Tử vào cửa. Bọn chúng tình cảm vốn tốt đẹp, bây giờ lại ở đó nói cái gì bậy bạ. Lôi Minh Viễn kinh khích một xích một tiếng. Tôi có sao nói vậy? Lôi Lạc hận tôi đến tận xương tủy, cho nên mới nhất định không chịu lấy con gái Nhật Bản. Sợ làm như vậy thẹn với mẹ nó chẳng lẽ không đúng? Lôi Minh Viễn có điểm chột dạ mở to mắt. Không phải chuyện đó. Nếu không phải chuyện đó, vậy sao ông đồng ý cho hắn đến Đài Loan mở cái gì đại hội tuyển thê? Còn không phải là ông trong lòng áy náy? Đủ rồi, nhắc lại chuyện năm xưa làm gì? Bà làm như nơi này chỉ có hai người chúng ta hay sao? Lôi Minh Viễn ngắt lời bà nói, không rõ vợ mình trước mặt người lạ nhắc tới chuyện xưa làm cái gì. Quý Vân Tranh là người ngoài sao? Long Điền Nhã Tử cố ý cao giọng nói. Quý sắp được gả vào, dù sao cũng phải biết chuyện trong nhà chứ. Khỏi phải đến lúc cô đơn thì chạy ra ngoài khóc lóc kể lể, làm hỏng thanh danh của Long Điền gia tộc. Ngày vậy Quý Vân Tranh đứng không được, ngồi cũng không xong, sâu đậm chỉ muốn chạy ra ngoài. Ánh mắt hướng ra cửa, nghĩ nên tìm lý do gì rời khỏi đại sảnh. Lại nhìn thấy một nam nhân mặc quần áo trắng nhàn nhã, chân đi một đôi dép lê, toàn thân toát ra một vẻ bất cần đời, thân hình cao lớn đứng lặng ở cửa, hai tròng mắt cũng hướng về mặt nàng. Nàng ngạc nhiên ngây ngốc nhìn, hoàn cảnh là ngoài ý muốn. Này, nam nhân này, trời ạ, người con trai này sao có thể xuất hiện ở đây? Hai, đã lâu không gặp, học muội. Lôi Dương khóe môi nở nụ cười chết người không cần đền mạng chào hỏi nàng. Hắn nhận ra nàng sao? Không thể nào. Nàng cùng lắm chỉ nhìn hắn từ xa xa đang vẽ mà thôi. Hai người một câu cũng chưa nói qua, thế nhưng hắn thế nào để nhận ra nàng? Đúng là ném chết người. Sao vậy, dọa em sao? Lôi Dương đi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net